Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 114, chế thuốc. Ở Huyền Không Tử gọi ra Dược Đỉnh sau khi, cũng tuyên bố này chế thuốc chính thức bắt đầu. Cổ hà vung tay phải lên, ngọn lửa màu xanh đen phân thành không gian, cướp tiến vào trong Dược Đỉnh. Tùy theo ở trong đó cháy hừng hực, khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem bên trong không khí đốt vặn vẹo. Lần này chế thuốc, cổ hà chỉ là tinh khiết phụ trợ. Hắn phụ trách đơn giản nhất tinh luyện dược liệu cùng ôn dưỡng đan dược. Mà Huyền Không Tử ba người thì lại phụ trách dung hợp dược liệu cùng thành đan. Mắt thấy ôn đỉnh đã hoàn thành, Huyền Không Tử vung tay phải lên. Vô số dược liệu từ trong nạp giới bay ra, ở bốn người quanh thân hình thành một chỗ thuốc hải dương. Cửu phẩm bảo đan luyện chế cực kỳ rườm rà, tài liệu chính thêm vào phụ trợ vật liệu đầy đủ hơn 1.000 loại. Mà chế thuốc quá trình, cần phải đem này hơn 1.000 loại dược liệu bên trong thuốc tinh hoa tinh luyện ra. Cuối cùng lấy ra không gian xung quanh thiên địa năng lượng, mới có thể bảo đảm đan dược cuối cùng thành hình. Nhìn này giống đa dạng dược liệu, cổ hà trên mặt từ từ ngưng trọng lên, hai tay khẽ vồ, này trôi nổi ở giữa không trung dược liệu liền bị liên tiếp tập trung vào trong dược đỉnh. Dược liệu mới vừa tiến vào trong dược đỉnh, này ngọn lửa màu xanh đen liền bao phủ tới, đem dược liệu một cái thôn phệ. Nhất thời, ngọn lửa màu xanh đen trở nên càng thêm thâm trầm. Ở cổ hà tinh luyện dược liệu chỉ là Huyền Không Tử ba người cũng là dùng từng người hỏa diễm bao bọc lấy linh hồn chi lực, chui vào dược đỉnh bên trong, chờ cổ hà dược liệu tinh luyện ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu dung hợp dược liệu. Ở nhận biết được ba người linh hồn chi lực tiến vào dược đỉnh kia, cổ hà chủ động khống chế được tới gần bọn họ, vậy liền ngọn lửa màu xanh đen thu lại nhiệt độ. Không phải vậy, lấy ngọn lửa màu xanh đen có thể so với kim đế phần thiên viêm uy lực. E sợ Huyền Không Tử ba người không kiên trì được bao lâu. Làm cổ hà đem bộ phận thứ nhất dược liệu tinh luyện ra, liền linh hồn truyền âm nói cho ba người, làm ba người tỏ ra hiểu rõ sau khi, một đoàn đoàn linh hồn chi lực gói hàng dược liệu liền từ ngọn lửa màu xanh đen bên trong phun ra, xuất hiện tại Huyền Không Tử ba người khống chế hỏa diễm phụ cận. Đối với những dược liệu này xuất hiện, Huyền Không Tử ba người cũng không hoang mang, bắt đầu khinh xa thục lộ khống chế được từng người hỏa diễm tiến vào dung hợp. Cổ hà nhân cơ hội rút ra một phần tinh lực, chú ý ba người thuốc dung hợp thủ pháp luyện chế cùng khống hỏa năng lực. Chỉ là thấy ba người bọn họ mấy cái động tác đơn giản, cổ hà liền không phải không thừa nhận, bọn họ chính là đấu khí đại lục đứng đầu luyện dược tông sư. Hắn muốn ở thuật chế thuốc trên đuổi theo, phải cần một khoảng thời gian. Ba người bọn họ cũng không có dùng phức tạp hơn thủ pháp luyện chế. Nhưng khi những này thủ pháp luyện chế trải qua Huyền Không Tử ba người tay tác dụng, liền có một loại đem hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, đều là có thể kích phát thuốc năng lực lớn nhất, khiến cho dung hợp sau thuốc, bất luận ở chất trên vẫn là lượng trên, đều đạt đến một thêm một đại với hai hiệu quả. Làm cổ hà tinh luyện xong dược liệu, thì sẽ đem đã tinh luyện xong dược liệu, dựa theo sớm định ra phân chia, đem phun ra phân cho Huyền Không Tử ba người. Tất cả liền tại đây giống như đều đâu vào đấy trong tiến hành. Làm cổ hà tinh luyện xong tất cả dược liệu thời gian đã qua 3 ngày, mà ở Huyền Không Tử ba người khống chế trong ngọn lửa cũng dần dần xuất hiện 3 cái ngũ thải ban lan chùm sáng, mùi thuốc nồng nặc không ngừng từ trong lan tràn ra. Dược liệu tinh luyện đã hoàn thành, tiếp đó liền muốn xem các ngươi rồi. Cổ hà sắc mặt nghiêm túc nói, tiếp theo đem ngọn lửa màu xanh đen bên trong cuối cùng một phần đã tinh luyện tốt dược liệu phun ra. Khống chế được ngọn lửa màu xanh đen núp ở một bên, không quấy nhiễu Huyền Không Tử ba người thuốc dung hợp. đem xuống thuốc dung hợp cùng hình thành đan dược mô hình chính là ba người bọn họ chuyện. Cổ Hà chỉ cần cuối cùng ôn dưỡng đan dược thời gian cùng ba người chuyển đổi trình tự liền có thể. Đó là lấy ra thiên địa năng lượng truyền vào ở đan dược mô hình bên trong cùng chống lại cưu phẩm. Bảo đan thành đan thời gian đan lôi chính là Cổ Hà nhiệm vụ. Huyền Không Tử ba người đều là trịnh trọng gật gù. Lập tức ngưng tụ tâm thần bắt đầu đem màu xanh đen dị hỏa cuối cùng phun ra thuốc dung hợp vào bọn. Họ này đã sắc thái sặc sỡ trong nước thuốc, làm tất cả thuốc đều hết mức hòa vào ba đám quang đoàn bên trong. Huyền Không Tử ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Lập tức linh hồn chi lực dâng trào mà ra, tiến vào từng người chùm sáng bên trong, khống chế được chúng nó chậm rãi tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc, ba đạo cực kỳ mãnh liệt ánh sáng liền tự trong dược đỉnh bắn mạnh mà ra. Như cột sáng bình thường soi sáng tứ phương. Đồng thời, một luồng cực kỳ kịch liệt lực phản chấn, để Huyền Không Tử ba người biến sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là nước thuốc chống cự lực lượng liền mạnh mẽ như vậy. Thật không hổ là cửu phẩm bảo đan. Theo tiếp tục tiếp xúc, thuốc mặt ngoài truyền lại tới lực phản chấn lượng càng ngày càng lớn mạnh. Huyền Không Tử ba người sắc mặt cũng là càng phát nghiêm nghị. Có điều ba người cũng không có lùi bước, bởi vì bọn họ biết, nếu để cho nước thuốc chia lìa, này luyện chế đan dược liền thật không có một tia hy vọng. Như vậy một bên chống lại nước thuốc chống cự, một bên tìm kiếm ba người trong lúc đó điểm thăng bằng. Nói không chắc còn có một tia khả năng thành công. Phốp, theo ba người tiếp tục khống chế được nước thuốc, để chúng nó duy trì tiếp xúc trạng thái. Đột nhiên, ba đám nước thuốc đè ép cùng nhau, chưa kịp ba người cao hứng, đã trở thành nghiêm chỉnh đoàn nước thuốc liền trong nháy mắt ở trong ngọn lửa hóa thành một đoàn. Than cho, đối mặt kết quả như thế, ba người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có ủ rũ. Lần này tuy rằng thất bại, nhưng biết rồi thuốc dung hợp điểm thăng bằng. Tuy rằng bởi vì thuốc không giống, này điểm thăng bằng nhất định sẽ có một ít chênh lệch. Thế nhưng luôn có một ít giống nhau địa phương. Lần sau thuốc dung hợp tuyệt đối rất nhanh liền có thể tìm tới ba người điểm thăng bằng. Cổ Hà cũng không nói gì, đem trong dược đỉnh than cho thanh không. Sau đó nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu lại một lần nữa tinh luyện dược liệu lữ trình. Cửu phẩm bảo đan bản thân liền rất khó luyện chế. Dù cho có ba cái có thể luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư cùng một người mang uy lực. Cùng kim đế phần thiên viêm gần như dị hỏa tám màu đan lôi luyện dược sư. Nhưng muốn một lần luyện chế thành công, vậy chỉ có thể nói bọn họ vận khí thật là quá tốt rồi. Luyện chế đan dược, cái nào một lần không phải đang thử sai bên trong vượt qua. Dù cho cửu phẩm luyện dược sư, nếu không phải chú ý, luyện chế lục phẩm đan dược cũng có thể sẽ thất bại. Thất bại nhiều lần, như vậy đối với chế thuốc thất bại, luyện dược sư cũng đã không hề coi là chuyện to tát rồi. Động tác giống nhau phát sinh ở mảnh này trên đỉnh ngọn núi. Lại là ba ngày đi qua, trong dược đỉnh xuất hiện lần nữa ba đám tản ra năng lượng kinh người nước thuốc. Lần này, ba người ở nước thuốc thành hình thời gian, nhận biết được mặt khác hai đám nước thuốc đồng dạng thành hình. Liền bắt đầu khống chế được nước thuốc tiếp xúc. Lần này, đối mặt nước thuốc phản kháng, ba người sắc mặt bất biến. Cấp tốc ở trong nước thuốc tìm tới một chỗ điểm thăng bằng. Ba đám nước thuốc bắt đầu chân chính dung hợp được. Đón lấy liền đem ba đám nước thuốc khống chế ở một cái ổn định áp lực bên trong. Để ba người triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đầy đủ qua hai ngày thời gian, ba đám nước thuốc vừa mới dần dần thu nhỏ. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại cuối cùng một đoàn sắc thái sặc sỡ. Có thể làm cho người bình thường một chút xem nói nước thuốc xuất hiện tại trong dược đỉnh tâm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.